Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 247 toàn thắng chiến tích. 9 tháng trước, Yagami Kyo thần bí gia nhập Fairy Tail. Tục truyền nghe thấy là vì thích ước định mà gia nhập công biết. Cùng với ước định người chính là Fairy Tail đại danh đỉnh đỉnh yêu tinh nữ vương Exa. Sau đó tại gia nhập ngày thứ nhất cũng bởi vì đồ ước mà ở chung. Cho tới hôm nay đã sinh hoạt chung một chỗ. Thậm chí còn kết cấu khác đen sẫm công sẽ vì thế kinh hoàng tình nhân coupling. Ghép thành đôi. Chấm ngoặc kép. Blue Pegasus sấm vang nói này. Sử dụng ra tài liệu mình kho ma pháp. Đem Yagami Kyo sở hữu tài liệu cặn kẽ. Đều điều ra. Tạp chí trùng, mọi người cũng đều nghe hắn giải thích. Muốn nghe một chút ngoại giới thấp hơn Yagami Kyo. Rốt cuộc là thế nào truyền? Cuồng sát tình nhân. Khắc hắc ám công sẽ liên minh tam đại công sẽ mà liên hiệp hạ lệnh truy nã. Yagami Kyo truy nã thù lao tại mới ra lúc tới sau khi. Truy nã sắp tới là 1 tỷ di. Nhưng bây giờ đã lên cao đến 10 tỷ di. Exa là hơi chút thiếu một nửa. Hiện nay bị truy nã sắp tới chính là 5-1 tỷ. Cuồng sát tình nhân hai người lực tổng hợp diệt trừ đen sẫm công sẽ thêm đạt 75 cái. Yagami Kyo một người diệt trừ đen sẫm công sẽ liền chiếm trong đó 62 cái. Còn lại 13 là Exa một người diệt trừ. Tại chỗ người, có vẫn là lần thứ nhất hiểu được cuồng sát tình nhân. Lại giết chết nhiều như vậy đen sẫm công biết. Nghe được cái này, mọi người nhìn Yagami Kyo nhãn thần. Nhất thời cũng không giống nhau. Có kính nể, có khiếp sợ, có bội phục. Người đàn ông này trở thành bị hắc ám công người sáng lập hội vị truy nã ma đạo sĩ. Xem ra cũng không phải là không có lý do a. Yagami Kyo ôm Exa, nghe vị này gọi là vang mỹ nam tử. Nói ra những kinh nghiệm này sau. Không khỏi khẽ mỉm cười. Hiển nhiên là đối với trải nghiệm như thế này. Mình cũng không có tỉ mỉ chú ý tới. Sách Yagami Kyo cùng Exa hai người đương lấy mọi người mặt. Hôn một cái. Cái này làm cho tất cả mọi người mắt nhìn tham a. Exa có thể là cả ma đạo sĩ trong công hội mặt hoàn toàn xứng đáng người đẹp nhất tới. Bây giờ bị Yagami Kyo bắt lại. Bản thân trong lòng liền không quá thoải mái. Nhưng bây giờ còn nhìn thấy hắn như vậy phơi ân ái. Thật là quá đáng ghét. Chuyện tình cảm phương diện. Exa là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bạn gái. Cũng là chính quy. Trừ cái đó ra còn có Fairy Tail bảng hiệu cô gái. Tại ma đạo sĩ bên trong là bảng hiệu cô gái Mira Kiệt. Cũng là nó nữ bằng hữu. Nghe nói Mira Kiệt cùng Exa lúc trước thị tử đối đầu. Nhưng bây giờ cùng một chỗ trở thành con gái hắn hữu. Không thể không nói. Người này ngự nữ phương diện rất có tâm đắc. Chấm ngoặc kép. Vang đưa cái này nói ra sau. Lucy đám người không khỏi cười khổ. Ngay cả cái này đều phải hâm mộ à. Yagami Kyo cùng Exa nhún nhún vai. Biểu thị cái này cái sự tình khó nói. Cũng có không giải quyết được nữ nhân. Nam nhân đều là như vậy động vật. Chắc thần khí 10 phần nhổ nước bọt Yagami Kyo. Đúng không? Ta liền không như vậy. Happy trong nháy mắt xuất hiện ở Chắc bên người. Nịnh hót nói, hừ Chắc nhìn một chút nhà quê mèo được happy. Cao ngạo cao sau ót để lại cho hắn nàng Akawaii bị Chắc không nhìn happy. Chẳng những không thất lạc, thậm chí còn làm bộ như xấu hổ dáng vẻ. Hai con mèo nhỏ chảo nắm chính mình mắt Payola hạ đến ngăn trở con mắt. Rất là xấu hổ khích lệ nói. Happy cái này phát xuân dáng vẻ. Nhượng Yagami Kyo nhìn thật buồn cười. Cứ việc sớm liền biết rõ, đương Happy cùng Chắc gặp thời điểm, sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh. Nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất nhượng người cảm thấy thú vị. Ngoài ra, gần đây Fairy Tail, cường thế xuất hiện phong chi ma nữ Kana, đồng dạng cũng là con gái hắn hữu. Thậm chí phong chi diệt thần ma pháp, vẫn là nó truyền thụ tự nghĩ ra diệt thần ma pháp. Thực lực cường đại đáng sợ. Thậm chí còn có phong hệ siêu ma pháp, ma năng thần bão, uy lực kinh người, từng có một chiêu, đem Phantom Lord di động công biết. thoáng cái liền hủy diệt 1/4. Có thể tưởng tượng được uy lực có bao nhiêu cường. Vang tiếp tục đem tài liệu công khai sau, càng làm cho mọi người giật mình. Ngay cả siêu ma pháp đều dùng sao? Jura cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng Gray sư huynh Leon ngược lại gặp qua. Quả thực cường đại ly phổ. Không chỉ có như thế, còn có thủy hệ siêu ma pháp. Thủy Long Thần. Một chiêu này siêu ma pháp chiến tích là một chiêu tắt cả ngọn núi lửa. Còn có miểu sát ngay cả năm đó mạnh nhất Imec ma đạo sư ơ đều không thể đánh bại ác ma Delirer. Chấm ngoặc kép. Vang lần hai công khai những tài liệu này sau. Tại chỗ người, trừ Nasu, Gray bọn họ ở ngoài tất cả mọi người, đều nhìn về Yagami Kyo, nhất thời đem hắn liệt vào nhân vật nguy hiểm, thế nào cũng không thể đi trêu chọc. Còn nữa, đã từng chế tạo ra một cái màu lửa đỏ thần bí phía Đông Long. Trực tiếp gặp Phantom Lord di động công sẽ hoàn toàn hủy diệt mạnh mẽ chiêu thức. Uy lực vượt qua thủy hệ siêu ma pháp Thủy Long Thần. Phong hệ siêu ma pháp ma năng thần bão hai cái này siêu ma pháp. Biến thái ma pháp. Vang chính mình gom những tài liệu này lúc. Đều cảm thấy rất khiếp sợ. Cho tới bây giờ không có nghĩ đến Yagami Kyo có thể mạnh mẽ tới mức này. Lại không ngừng giữ có mạnh như vậy siêu ma pháp. Hơn nữa còn không phải chỉ có một chiêu gần đây. Còn hiểu được. Nguyên thánh 10 ma đạo sĩ Zelan là cao sổ hội gián điệp. Thân phận chân chính là Zelan. Sau đó bắt cóc yêu tinh nữ vương Exa. Sau đó Yagami Kyo là thích giận dữ. Cùng thánh 10 ma đạo sĩ Zelan tại Tower of Heaven triển khai kịch chiến. Cuối cùng thủ đoạn lôi đình trấn áp. Sử dụng một chiêu mộc hệ siêu ma pháp. Hồng hoang thụ giới. Đem Tower of Heaven toàn bộ đảo nhỏ đều hủy diệt. Vang chính mình giới thiệu những tài liệu này. Đều cảm thấy rất vượt quá bình thường. Cái này cũng càng thêm không cần phải nói những người khác. Đã sớm bị khiếp sợ không còn hình dáng. Tại trước khi tới đây, Yagami Kyo làm trải qua loại sự tích. Đã gọi là thánh 10 danh xưng. Nhưng gần đây còn chưa xuống thật. Yagami Kyo, tuổi tác 22 tuổi. Nữ bằng hữu, yêu tinh nữ vương Exa. Ma nhân Mira Kiệt, ma nữ Kana. Tinh linh ma đạo sĩ Lucy, chiến tích, 62 chiến thầm hắc ma đạo sĩ công sẽ toàn thắng. Đứng Gazil thắng, chiến tứ nguyên làm thắng, chiến tứ nguyên làm thêm thiết long thắng. Chiến Oration sai 4 vị thành viên toàn thắng, chiến thánh 10 Jose cùng Zelan thắng. Tất cả lớn nhỏ sở hữu chiến đấu, sắp tới 100 lần chiến đấu, toàn thắng, không một lần bại, đương vang đem cuối cùng tình báo. Đều nói tường tận xong, tất cả mọi người đối với Yagami Kyo, càng là bội phục, 90 chiến toàn thắng. Đây là khái niệm gì? Mọi người có thể tưởng tượng một chút liền biết rõ. Cho dù là thánh 10 Jura cũng không có như thể chi tự hào chiến tích. Bách chiến bách thắng, đây chính là ma đạo sĩ trong thế giới. Chưa từng có a, gần đây thu được tin đồn. Nghe nói Yagami Kyo một người lực thiêu toàn bộ Fairy Tail thành viên. Trừ hội trưởng Makarov, còn có Fairy Tail rất thần bí mạnh nhất ma đạo sĩ Gildas ở ngoài tất cả mọi người. Cuối cùng giống vậy thua vào tay hắn. Bởi vì là tin đồn, bản thân cũng không có được khẳng định. À đây, Leon khiếp sợ nhìn ôm Exa, mỉm cười Yagami Kyo, hiển nhiên rất không tin mình làm nghe được cái này, làm sao có thể. Jura con mắt trợn to, đối với cái này sự kiện quá mức rung động, hoàn toàn không thể tin được, thế nào sẽ, những người khác cũng đều giống nhau, toàn bộ cũng không dám tin nhìn Yagami Kyo, hắc hắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.